Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, hoảng sợ. Joker, bất luận là Batman vẫn là Russell, khi nghe đến cái kia tràn ngập ác ý ngông cuồng âm thanh sau, trong lòng tất cả giật mình. Batman đứng dậy, từ Batmobile bên trong đi ra, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xem ra hôm nay xuất hiện trận này quỷ dị giao dịch, chính là đối phương bỏ ra mồi liêu. Mục đích chính là vì để Gordon thông báo hắn đến, mà Gordon những cảnh sát này đến thời điểm liền thành câu hắn tân mồi liêu. Bởi vì báo án người không rõ, báo án người điện thoại đầu nguồn lần theo không tới. Vì lẽ đó đối mặt như vậy quỷ dị tình huống, Gordon cho dù ở phái người điều tra lúc, bởi vì cẩn thận gây ra, cũng cho Batman lưu lại tin tức. Ngay lập tức, ở Gordon xác định không phải cạm bẫy tình huống, dự định giải cứu những người kẻ đáng thương mà xông tới lúc, chôn giấu rất lâu cạm bẫy cũng rốt cục lộ ra đầu mối. Chậm rãi đem Gordon những cảnh sát này cho bộ tiến vào. Như vậy, nhằm vào Batman cạm bẫy hình xong rồi. Ồ, không thích sao? Joker âm thanh lại vang lên. Batman con ngươi lạnh lẽo, nắm thật chặt nắm tay. À, người biết đến, tuồng vui này cũng không có thiếu vai phụ ở. Nếu ngươi cái này nhân vật chính đều không xuất hiện lời nói, bọn họ cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đến, hưởng một tiếng, để chúng ta kính yêu Batman nghe một hồi, làm cho tất cả mọi người đều biết. Này chết đi, cùng tức đem người bị chết, đều là bởi vì hắn mà chết. Joker âm thanh như là vực sâu bên trong một đôi tay, từ tràn ngập ác vực sâu bên trong dò ra, nhẹ nhàng kéo lấy tất cả con tin yếu đuối thần kinh, đem người này chất hoảng sợ cùng nguyên nhân của cái chết toàn bộ hướng phát triển Batman. Các ngươi chết không phải là bởi vì ta muốn giết ngươi, mà là bởi vì Batman không xuất hiện, cho nên mới muốn giết ngươi. Muốn trách thì trách Batman. Nương theo một tiếng súng vang, tình cảnh vì đó một tĩnh, mà Batman trong đầu không tự chủ được né qua một cái không thấy rõ diện mạo người tử vong hình ảnh. Đáng chết, đối phương chính là người điên. Cạc cạc, tiếng cười quái dị vang lên. Joker tiếp tục dằn vặt tất cả con tin yếu đuối thần kinh. Nhìn một cái tên này, chết nhiều đặc sắc, cái kế tiếp ở Batman xuất hiện trước, sẽ bị ta may mắn rút chúng chính là ai? Batman ngươi nói xem. Lại như là ở cùng khán giả chuyển động cùng nhau, Joker lớn tiếng dò hỏi không biết ở nơi nào Batman, mà những người bị thương chất, cùng với bị Joker uy hiếp mà đầu hàng các cảnh sát. Phần lớn khi nghe đến Joker lời nói sau, đều không tự chủ được ở trong lòng gọi lên, Batman ngươi nhanh lên một chút đi ra a, ta không muốn chết. Lại một tiếng lanh lảnh tiếng súng, làm cho tất cả mọi người chất tâm đột nhiên nhảy một cái. Ở trong lòng điên cuồng hét lên âm thanh, ở to lớn hoảng sợ dưới, biến thành từng tiếng kêu rên, từ trong miệng phụt lên mà ra. Batman, van cầu ngươi mau ra đây. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Mau ra đây a, con mẹ nó ngươi mau ra đây. Nếu không lão tử thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Những cảnh sát kia, tội phạm, vào thời khắc này cật lực gào thét, chờ mong cái kia bảo vệ Gotham bóng người xuất hiện, thay thế hoặc là ngăn cản cái chết của bọn họ. Bị một khẩu súng chỉ vào đầu Gordon, nhìn trước mắt từng cái mặt, thở dài một tiếng, đang sợ hãi dưới, những người này tâm tình rõ ràng đã bị Joker mang lệch khỏi dũng cảm cùng thiện lương, đem phẫn nộ cùng căm hận chỉ về không nên người nhận. Nếu như không phải đối phương có con tin lời nói, hắn nên chém giết chí tử a. Nhìn âm u đêm, Gordon lần thứ hai thở dài một tiếng. Mà vào lúc này, Gordon nhưng chú ý tới bên người một người tuổi còn trẻ cảnh sát, cúi đầu nhẹ nhàng run rẩy, nhưng nắm thật chặt hai tay của chính mình. Gordon sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói, không phải sợ, hài tử, không có chuyện gì. Gordon cảnh sát, người trẻ tuổi nhấc lên đầu của chính mình ra ngoài. Gordon bất ngờ, đối phương trên mặt cũng không có cái gì thần sắc sợ hãi, trái lại tràn ngập phẫn nộ cùng kiên quyết. Thay đổi sắc mặt, Gordon nhìn về phía đối phương nắm chặt cùng nhau hai tay. Nhìn thấy đối phương ngón cái đỡ lấy một cái vòng kéo. Đùng, Gordon nắm thật chặt hai tay của đối phương. Gầm nhẹ nói, người muốn làm cái gì? Ngoặc kép, cảnh sát trẻ tuổi dùng tràn ngập lửa giận hai mắt. Nói, những bại hoại này, bọn họ đã quên Batman vì là cái thành phố này làm bao nhiêu sự sao? Bọn họ làm sao dám để Batman dùng mệnh của mình đi đổi bọn họ? Ngoặc kép, Gordon ánh mắt phức tạp. Nói, hài tử, mạng người không phải thương phẩm. Không thể theo, đè giá trị đi so sánh. Cảnh sát trẻ tuổi ngẩn ra, nắm thật chặt bàn tay nới lỏng. Nói cái gì nói? Yên tĩnh một chút, nương theo thiếu kiên nhẫn âm thanh. Gordon bị người đạp một cước. Đầy mặt phẫn nộ cảnh sát trẻ tuổi liền muốn lúc ngẩng đầu. Lại bị Gordon dùng sức nắm lấy tay. Đối với hắn lắc lắc đầu. Chỉ muốn cảnh sát trẻ tuổi dám ngẩng đầu. Cái kế tiếp chết chính là hắn. Mà như vậy tràn ngập nhiệt huyết cùng chính khí người trẻ tuổi. Ở trong cục cảnh sát đã không thường thấy. Các con tin đang sợ hãi dưới la lên ở lại vang lên tiếng súng dưới. Biến thành chửi rủa cùng gào khóc. Mà nguyên bản ở tiếng súng nhớ tới trước, đã quyết định đi ra ngoài Batman, nhưng lạnh lùng nhìn chặn ở trước mặt mình Russell, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, ngăn cản ngươi chịu chết. Russell nhàn nhạt nói một tiếng, không cần, Russell ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi chết rồi, bọn họ vẫn không sống nổi, Joker sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Batman đều không còn. Những người này chết còn có ích lợi gì? Batman nếu như không quản bọn họ, những người này chết vẫn sẽ chết. Chỉ có điều ngày thứ hai, những người này chết sẽ bị Joker toàn bộ đẩy lên Batman trên người. Như là một chậu thúi không thể ngửi nổi nước bẩn. Để Batman tên này nghĩa cảnh, mất đi ở thành phố Gotham dân trong lòng hình tượng. Này vốn là một hồi nhằm vào Batman cạm bẫy. Batman trầm mặc. Hắn biết Russell nói không sai. Thế nhưng liền như thế để hắn nhìn những người kia chất từng cái chết. Hắn có thể không làm được. Ngươi ngăn cản ta chính là nói cái này sao? Không, ta muốn cùng ngươi đồng thời động thủ. Cười nhạt, Russell nói. Một người không được, hai người là có thể. Bất luận là hắn hoặc là Batman. Đơn độc một người động thủ lời nói. Cũng không thể an toàn cứu mọi người chết. Có điều là hai người lời nói. Vậy thì không nhất định. Batman sâu sắc liếc nhìn Russell. Gật gật đầu. Nói. Được. So với hắn biện pháp của chính mình. Cái biện pháp này gặp ổn thỏa rất nhiều. Còn Russell có thể hay không tin. Nếu như đối phương muốn động thủ với hắn lời nói. Sớm động thủ. Ở vừa bắt lấy hắn sau. Liền sẽ không buông ra hắn. Hiện tại cũng cần phải chủ động thang nước đục này. Vì lẽ đó, liền tình huống trước mắt xem, hắn cảm thấy Russell vẫn tương đối có thể tin. Như vậy, thấy Batman đồng ý, Russell đem biện pháp của chính mình nhanh chóng nói ra. Mà Batman đang nghe xong Russell lời nói, ở bổ sung hai điểm sau, ở Joker tràn ngập ác ý trong tiếng cười, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, từ trong bóng tối thản nhiên đi ra ngoài, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.